Đế Bá, chương 1936, Việt Xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Việt Xương này, không ai có thể nhận ra lai lịch của nó, cũng không biết nó gọi là cái gì, nhưng là bất kỳ người nào cũng nhìn ra được. Việt Xương này chỗ cõng quả trứng vàng kia chính là một kiện vô song đồ vật, cũng không biết đây là cái gì trứng vậy, có thể là trứng thần thú. Nhìn thấy viên này kim quang lóng lánh, đại đạo minh hòa trứng vàng. Không biết có bao nhiêu đại giáo lão tổ nuốt nước miếng một cái. Có giáo chủ không khỏi nói thầm, dạng này một quả trứng vàng, nếu là mang về tông môn ấp chi, nói không chừng có thể được thần thú một đầu, cái này sẽ trở thành tông môn thủ hộ thần thú, có thể che chở tông môn trăm ngàn vạn năm vậy. Ai cũng biết, một cái tông môn, bồi dưỡng một vị hạng người tuyệt thế, hay là 10 phần có khả năng, nhưng là, một cái tông môn bồi dưỡng được một cái hạng người tuyệt thế. Thường thường có khả năng cũng chỉ là che chở tông môn một thế, thậm chí là ngắn ngủi thời gian thôi. Nếu là một cái tông môn có thể nuôi dưỡng một đầu thần thú, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Một đầu thủ hộ thần thú, có thể thủ hộ tông môn trăm ngàn vạn năm lâu, có thể che chở tông môn hưng thịnh, hoặc là che chở tông môn trăm ngàn vạn năm không rơi xuống. Động thủ đi, ở thời điểm này, có người nói thầm, không ít đại nhân vật cũng đều bắt đầu để mắt tới những bảo vật này. Ở thời điểm này, bóng người lóe lên, có một người đứng tại Thâu Thiên Tứ Quỷ bên cạnh, người này mặc một thân ngân y, khi hắn thân ảnh lóe lên thời điểm, giống như là lóe lên ánh bạc, tựa như là một đạo thiểm điện vút qua, tốc độ nhanh chóng, 10 phần dọa người. Thiểm điện cực quang hoàng, có thế gia nguyên lão vừa nhìn thấy vị này toàn thân ngân quang đại nhân vật thời điểm, không khỏi thấp giọng kêu lên. Tốc độ chi cực thiên tôn nha, nhìn thấy vị này thiểm điện cực quang hoàng thời điểm. Không ít đại nhân vật cũng đều không khỏi kinh tán một tiếng. Thiểm điện cực quang hoàng uy danh rất lớn, mặc dù hắn không phải cường đại nhất thiên tôn, nhưng là, hắn lấy tốc độ nhanh chóng, xưng tuyệt thiên hạ. Từng có người nói, nếu là thiểm điện cực quang hoàng muốn chạy trốn, thế gian không ai có thể đuổi được hắn, tốc độ của hắn có thể siêu việt thời gian, cho nên, thiểm điện cực quang hoàng tốc độ nhanh chóng, làm cho không người nào có thể so sánh cùng nhau. Thiểm điện cực quang hoàng xuất hiện ở Thâu Thiên Tứ Quỷ bên cạnh thời điểm, mọi người cũng lập tức minh bạch thiểm điện cực quang hoàng cái này sẽ là muốn làm gì. Hắn nhất định là muốn đảm nhiệm nguyện chính mình cực tốc đến cướp đoạt Thâu Thiên Tứ Quỷ Bảo Dương, sau đó lấy tốc độ cực nhanh thoát đi mà đi. Ông, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, thiểm điện cực quang hoàng toàn thân bạo phát không có gì sánh kịp hạt ánh sáng. Trong chớp mắt này, thiểm điện cực quang hoàng còn không có rút đi. Cả người hắn đều đã tựa như là hóa thành một vệt ánh sáng hạt, trong nháy mắt bỏ chạy tại ngoài trăm vạn dặm. Thiểm điện cực quang hoàng rõ ràng là đứng đó, nhưng là, khi hắn toàn thân hóa thành hạt ánh sáng đằng sau, trong chớp mắt này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy, bản thân hắn đã tách rời, đã là đứng tại Thâu Thiên Tứ Quỷ bên cạnh, cũng là đứng ở ngoài ngàn vạn dặm. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang lên, quả thật là như vậy. Thiểm điện cực quang hoàng xuất thủ cưỡng đoạt Thâu Thiên Tứ Quỷ Bảo Dương, xuất thủ chính là cực quang chi đoạt, trong nháy mắt lấy lực lượng cường đại vô cùng đem Bảo Dương đoạt lại. Ngay tại trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm thấy, thiểm điện cực quang hoàng muốn thành công, bởi vì tại giành lại Bảo Dương trong một chớp mắt, thiểm điện cực quang hoàng cũng đã là tại ngoài ngàn vạn dặm. Tốc độ thật nhanh, nhìn thấy trong một chớp mắt này, tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng. Nhưng là, ngay tại thiểm điện cực quang hoàng muốn thành công trong một chớp mắt, tất cả mọi người đột nhiên nhìn thấy, Thâu Thiên Tứ Quỷ sau lưng hiện lên bốn tôn u linh, bốn tôn u linh này chỉ là đưa tay khẽ kéo, giống như đem toàn bộ thật dài thời gian lôi trở lại, trong chớp mắt này, tựa như là đảo ngược thời gian một dạng, tựa như là lập tức đảo lưu trở về thiểm điện cực quang hoàng mới xuất hiện một khắc này đồng dạng. Phốc, một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Tất cả mọi người nhìn xem một màn quỷ dị không gì sánh được này, Thâu Thiên Tứ Quỷ bốn cái u linh trong nháy mắt đem thiểm điện cực quang hoàng lôi kéo trở về, một cái u linh khẽ vươn tay, tháo xuống thiểm điện cực quang hoàng trái tim, máu me đầm đìa. A, tiếng kêu thảm thiết ở giữa thiên địa quanh quẩn, chỉ gặp thiểm điện cực quang hoàng bị hái được trái tim đằng sau, tại một tiếng hét thảm phía dưới, ngã xuống đất tử vong. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người nhìn ngây người, thậm chí có người không có xem hiểu một màn quỷ dị không gì sánh được này. Rõ ràng thiểm điện cực quang hoàng cướp được Bảo Dương đằng sau, đã là bỏ trốn trăm ngàn vạn dặm, nhưng là, thâu thiên tứ quỷ bốn cái u linh khẽ kéo chảnh chứ thời điểm, lại đem thiểm điện cực quang hoàng lôi kéo trở về, chuẩn xác hơn nói, bốn cái u linh khẽ kéo túm, tựa như là đem trôi qua thời gian lôi trở về, khiến cho thiểm điện cực quang hoàng tại thời điểm xuất hiện, cũng đã là bị chém giết, giống như trong chớp mắt này, thời gian tại đảo lưu một dạng. Tại sao có thể như vậy? Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi thấy không hiểu, liền xem như một chút cường giả cũng thấy như lọt vào trong sương mù. Có một vị cổ lão đại nhân vật nhìn xem một màn này, chậm chậm nói. Đây là thâu thiên tứ quỷ đáng sợ sát chiêu, thâu quang thưởng nhật, một chiêu này đánh ra, có thể đem chính bọn hắn cực kỳ ngắn ngủi thời điểm lôi kéo trở về, trộm về chính mình trôi qua trong nháy mắt. Trộm về chính mình trôi qua trong nháy mắt, thâu quang thưởng nhật. Nghe được dạng này một cái công pháp, không ít tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi thì thào nói, tình cảnh vừa nãy, để tất cả mọi người có khắc sâu không gì sánh được ấn tượng. Ngay tại thiểm điện cực quang hoàng rít lên một tiếng chết thảm thời điểm, một thân ảnh khác xuất hiện, đây là một vị lão tổ, thân có 8 tầng bảo thuẫn thủ hộ, đỉnh đầu treo đầu thương cổ bảo tháp, thần uy dọa người. Thương Thuẫn Thiên Tôn, nhìn thấy lão tổ này, không ít cùng thế hệ đại giáo lão tổ lập tức nhận ra hắn. Vị này Thương Thuẫn Thiên Tôn liền ngay trong chớp mắt này xuất thủ, nghe được quát to. Giết, tại hắn hét lớn một tiếng hạ xuống xong, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp bảo tháp mấy triệu trượng chi cử, chấn sát chư thiên, đánh phía vịt xương kia, tại. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng vang phía dưới, thương cổ bảo tháp chấn sát thập phương. Nhìn nát thế gian thần linh, uy không thể đỡ. Tại thương cổ bảo tháp một chấn xuống thời điểm, Thương Thuẫn Thiên Tôn duỗi bàn tay, hướng vịt xương trên lưng trứng vàng chụp tới. Không hề nghi ngờ, Thương Thuẫn Thiên Tôn chính là muốn mượn chấn áp vịt xương thời điểm, đi đoạt đi trứng vàng. Nghe được, răng rắc, một tiếng vang lên, mọi người chỉ thấy vịt xương mỏ xương hướng Thương Thuẫn Thiên Tôn mổ một chút, liền ngay trong chớp mắt này, Thương Thuẫn Thiên Tôn một đôi mắt trợn trừng lên. Ngay sau đó, máu tươi từ trên trán của hắn chậm rãi chảy xuống, trên trán xuất hiện một cái lỗ máu. Tại, phanh, một tiếng vang lên thời điểm, Thương Thuẫn Thiên Tôn thân bảo vệ 8 tầng bảo thuẫn, trong nháy mắt vỡ nát, Thương Thuẫn Thiên Tôn thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, máu tươi chậm rãi nhuộm đỏ Âm Dương Kiều. Đây là, nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều ngây dại. Tất cả mọi người chỉ thấy vịt xương chẳng qua là hướng Thương Thuẫn Thiên Tôn mổ một cái mà thôi. Thương Thuẫn Thiên Tôn 8 tầng bảo thuẫn trong nháy mắt vỡ nát, xương đầu bị mổ xuyên, một mệnh ô hô. Đây là vật gì, cường đại như vậy, chỉ là mổ một cái mà thôi, liền rách Thương Thuẫn Thiên Tôn phòng ngự. Liền xem như uy danh hiển hách đại giáo lão tổ, cũng đều không khỏi vì đó dùng mình, không khỏi thấp giọng nói ra. Thương Thuẫn Thiên Tôn, lấy Thương Thuẫn làm hiệu. Hắn 8 tầng bảo thuẫn thủ hộ, chính là thập phần cường đại, thậm chí có người nói, Thương Thuẫn Thiên Tôn 8 tầng bảo thuẫn phòng ngự, không cách nào phá toái, nhưng là, trong chớp mắt này, bị một cái vịt xương nhẹ nhàng mổ một cái, liền liền vỡ nát, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Vịt xương này, đến tột cùng là cái gì? Có không ít người nói thầm đứng lên, có thế gia nguyên tổ nhìn chằm chằm vịt xương này trên lưng trứng vàng, không khỏi thì thào nói. Vịt xương này cường đại như vậy, y nguyên muốn cõng trứng vàng này tiến vào luân hồi, cái này có thể tưởng tượng, trứng vàng này là bực nào chân quý, thật chẳng lẽ chính là một cái trứng của thần thú. Vào lúc này, ai cũng minh bạch, trứng vàng này chân quý vô song, nhưng là, chỉ sợ không ai có thể giành được trứng vàng này đi. Giết, ở thời điểm này, không ít hét lớn thanh âm vang lên, có không ít đại nhân vật hoặc là tu sĩ cường giả đột nhiên nổi lên xuất thủ. Bọn hắn đã là để mắt tới mục tiêu của mình, muốn đi cướp đoạt trên Âm Dương Kiều người chết bảo vật. A, a, a, từng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trong thời gian ngắn ngủi, không ít đại nhân vật, tu sĩ cường giả trong nháy mắt chết thảm. Coi như những đại nhân vật này, tu sĩ cường giả đến có chuẩn bị, nhưng là, cũng giống vậy không cách nào cướp đoạt đến những người chết này bảo vật. Phải biết, những người chết này tại khi còn sống chính là đã vô địch. Mà lại, bọn hắn chết tại dương phần đằng sau, y nguyên như khi còn sống cường đại như vậy, cho nên, mặc kệ là thực lực cường đại đại nhân vật. hay là ôm may mắn tu sĩ cường giả, đều không thể đào thoát bị giết vận mệnh, bọn hắn căn bản cũng không phải là những người chết này đối thủ. Ở giữa thạch hỏa điện lạc này, cái này đến cái khác đại nhân vật, tu sĩ cường giả chết thảm ở trên âm dương kiều, trong lúc nhất thời, mùi máu tươi tràn ngập giữa thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với dạng này một trận chém giết, bất luận là trên âm dương kiều người chết, hay là dẫn độ sứ, đều là thờ ơ, chỉ cần không đối bọn chúng động thủ, không có một cái nào người chết sẽ thêm nhìn ngươi một chút. Muốn tới, ở thời điểm này, Thuần Kiếm cùng A Hán bọn hắn khẽ kêu một tiếng, tổ bốn người không đứng đắn lập tức hướng mặt trời mộ phần phương hướng nhìn chằm chằm. Tại thời khắc này, nhìn thấy một cây thụ nhân từ trong dương phần đi ra, thụ nhân này thoạt nhìn là một đoạn cây khô, dạng này một đoạn chết héo cây già, rất thô to, ước chừng cần 2-3 người vây ôm, cả đoạn cây khô chính là than đen sắc, thân cây có vết tích, tựa như là lôi điện đánh vào trên thân cây vết tích, tựa hồ, hắn tựa như là đã trải qua lôi hỏa chi kiếp. Dạng này một cây thụ nhân, có bốn chân, nhưng là, không có đầu lâu, chỉ bất quá, tại trên cành cây, xuất hiện một người mặt, chính là một cái lão nhân, dạng này một cái lão nhân khuôn mặt, thoạt nhìn là hòa ái chi tướng, tựa như là một cái hiền hòa lão gia gia. Dạng này cây khô, vốn là một đoạn chết héo cây già, hắn đã không có sinh mệnh lực có thể nói, hắn đã mất đi sinh mệnh. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái, ở trên người hắn, vậy mà tại ngắn ngủi trên cành khô, sinh trường một mảnh lá xanh, mảnh lá xanh này so bàn tay còn lớn hơn. Dạng này một mảnh lá xanh, 10 phần xanh biếc, tựa như là một khối bích ngọc một dạng, 10 phần thủy linh, giống như tại trong một mảnh lá xanh này, tràn đầy thủy phân một dạng, nhìn sinh cơ dạt dào. Chuyện ngôn tình chuyên vả mặt, nữ cường, cách chương.